Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 403, chương 401, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 2X, tại Sở Phàm không có trước khi đến, nhà hàng Tây rất nhiều nam tầm mắt của người đều thỉnh thoảng liếc về phía nào đó một chỗ. Vì cái gì? Bởi vì nơi đó có hai cái mỹ nữ, bóng lưng vô địch Trần Hoàng Phi, trời sinh làm cho nam nhân xốp giòn tương đương Thư Nhã. Nhất là Thư Nhã, rất nhiều nam nhân đã kích động, muốn tiến lên bắt chuyện. Về phần không thấy được mặt Trần Hoàng Phi, hình xăm quả thực có chút khuyên lui. Trong nước mà, rất nhiều người đối hình xăm ấn tượng đều không tốt lắm, cảm thấy hình xăm đều là bại hoại. Nhưng kỳ thật hình xăm là cái nghệ thuật, liền cùng họa vẽ cái gì không sai biệt lắm. Nhưng hắc sáp hội cũng hình xăm a, có thể nói như vậy, hình xăm đều là bị hắc sáp hội cho mang lệch ra. Cho dù ngươi là người bình thường, chỉ cần xăm thân đều sẽ cho người ta một loại ngươi hình xăm liền là hắc sáp hội cảm giác. Cho nên kia đầy lưng Hồng Liên rất khuyên lui người. Lại thêm có ít người thấy được Trần Hoàng Phi cái cằm vết thương kia liền càng cảm thấy nàng là xã hội người, càng thêm kính sợ tránh xa. Thế là Thư Nhã liền chuẩn bị được hoan nghênh, mà Sở Phàm kỳ thật hắn cũng cho là như vậy. Hình xăm thêm vết sẹo, xã hội người, tiêu chuẩn thấp nhất a. Wow, cái này không phải là nàng tiểu thái muội a. Không được, chờ sau đó phải đem Quý Đồng rời ra ngoài. Cô nàng này thế nhưng là xã hội tỷ, nhóm thần tượng. Sở tiên sinh thật sự là tuấn tú lịch sự đâu. Thư Nhã cười tủm tỉm nói. Khách khí, Sở Phàm cười ha hả ngồi xuống. Trần Hoàng Phi nói, Sở tiên sinh, sự tình lần trước thực sự thật có lỗi, cho nên hôm nay làm chủ, cũng coi như xin lỗi ngươi. Không có việc gì, dù sao đều có bảo hiểm, đi chương trình thôi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Trần Hoàng Phi nhẹ gật đầu, nhưng lại không có lại nói tiếp. Lúc này, bầu không khí trong nháy mắt đình chỉ. Thư Nhã gặp hai người không còn đối thoại, vội vàng bắt đầu sinh động bầu không khí, làm Trần Hoàng Phi chuyên môn người đại diện. Thư Nhã IQ cùng trí thông minh đều là rất cao, bằng không làm sao hỗn dưới mặt đất, cho nên nàng bị tức phân sinh động coi như không tệ. Sở Phàm cũng cảm thấy cùng với nàng nói chuyện phiếm rất có ý tứ. Một bữa cơm ăn uống nói giỡn tiến hành đến nửa chàng, Thư Nhã đột nhiên cười tủm tỉm nói ra, Sở tiên sinh, không biết có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện đâu. Đương nhiên là có thù lao nha. Cái gì thường a? Đem người thường cho ta không? Ta đêm nay có rảnh. Sở Phàm trêu chọc nói. Đây là trêu chọc, nhưng đối với vừa gặp mặt tới nói, loại này trêu chọc là quá phận. Thư Nhã vốn là hẳn là phản cảm, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không ghét Sở Phàm trêu chọc. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương đẹp trai? Cũng không đúng a, chính mình cái gì soái ca chưa thấy qua. Nhưng vì cái gì đối diện trước cái tuổi này rất nhẹ nam sinh trêu chọc cũng không ghét đâu. Chỗ chết người nhất chính là nàng còn cảm thấy rất bình thường. Dạng này a, đã dạng này, cái kia có chút bận bịu ta khả năng không giúp được đâu. Sở Phàm cười tủm tỉm nói, mời ta hỗ trợ, có thể, tiện tay mà thôi chiếu cố có thể giúp, quyền làm cho đối với lớn nữ ngực cái mặt mũi. Nhưng không tốt lắm giúp. Thật có lỗi, ta với ngươi không quen a. Mỹ nhân kế đều không đối ta dùng liền muốn để cho ta giúp. Liền xem như tay không bắt sói, cũng không mang theo ngươi như thế bộ đó a. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại ân, chính là nói như thế nào đây? Ngươi chờ chút, ta tổ chức một chút ngôn ngữ. Thư Nhã từ từ nhắm hai mắt bắt đầu im ắng thì thầm lấy cái gì? Sở Phàm, ngoặc kép, tìm người hỗ trợ còn muốn tổ chức một chút ngôn ngữ. Ngươi đùa ta đây, nhưng mà, tại thư nhã chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ thời điểm, một mực không có mở miệng Trần Hoàng Phi nói ra. Không có gì không thể nói. Chuyện là như thế này. À rồi tương đương Trần Hoàng Phi đem mình sự tình toàn đều nói ra. Mà tìm Sở Phàm hỗ trợ, thì là nàng biết mình trạng thái không đúng. Tranh tài tuyệt đối sẽ thua. Làm không cẩn thận sẽ còn mệnh tang tranh tài. Nhưng ai có thể tưởng chết đâu. Thế là, Trần Hoàng Phi tiếp thu thư nhã đề nghị. Tìm nắm giả bệnh. Nắm là ai? Sở Phàm. Nghe xong Trần Hoàng Phi tự thuật, Sở Phàm biểu lộ không nói trợn mắt hốc mồm, nhưng cũng là tương đương kinh ngạc. Cái gì? Dưới mặt đất tay đua xe? Liền là trong phim ảnh diễn cái chủng loại kia. Móa, người thật hay giả a? Nói như thế Huyền, đồng thời còn tạo bằng hữu phản bội, tâm cảnh chịu ảnh hưởng. Nhưng không đúng, dựa theo phim kịch bản, Trần Hoàng Phi cũng không nguyện ý tìm nắm giả bệnh. Hẳn là kiên trì mới đúng a. Bằng không tiếp xuống kịch bản làm sao phát triển. Trực tiếp đại kết cục a. Chuyện này, ta ngược lại không phải là không thể giúp. Nhưng ta có chỗ tốt gì? Sở Phàm thu thập một chút biểu lộ. Sau đó nhàn nhạt mà hỏi. Tìm ta hỗ trợ chẳng lẽ không cho chỗ tốt? Nghĩ gì thế? Hai ta ngay cả quen đều không được xưng, hoàn toàn có thể xưng là không biết. Lúc này mới gặp mấy ếch, nói đúng ra chỉ là mặt thứ hai. Trước đó tai nạn xe cộ hiện trường lần đầu tiên cũng không tính nga. Ai nha nha, liền làm kết giao bằng hữu giúp một chút thôi. Thư nhã hướng Sở Phàm bên kia nhích lại gần, cố ý dùng kinh người đường cong cọ sát Sở Phàm cánh tay, kém chút không có đem cánh tay của hắn cho bẻ gãy. Converter, không Sở Phàm cũng không cự tuyệt, chỉ là vừa cười vừa nói, kết giao bằng hữu có thể a, nếu không ngươi buổi tối tới phòng ta, chúng ta nói một chút nhân sinh. Trần Hoàng Phi lập tức nhíu mày, Thư Nhã cũng cùng một chỗ nhíu mày, cái này mẹ nó, làm sao già là nghĩ đến phải ngủ ta à? Tỷ có mị lực, tỷ biết. Tỷ tuổi tác đã 30, tỷ cũng biết. Nhưng tỷ không có cùng nam nhân sinh qua quan hệ. Thật, tuyệt đối không có qua. Về phần tại sao không có, đằng sau lại nói. Khục, đừng đánh mặt. Kịch bản cần. Được rồi, Thư Nhã tỷ, chúng ta đi thôi. Trần Hoàng Phi thản nhiên nói. Nhưng mà, ngay tại hai người đứng dậy, đã đi ra mấy bước thời điểm, một câu để cho hai người khiếp sợ nói vang lên. Ta có thể trị hết ngươi trên mặt sẹo, cũng có thể trị tốt ngươi bị phản bội bóng ma. Cái gì? Trần Hoàng Phi nguyên địa run lên. Thư Nhã bỗng nhiên quay đầu. Ta từ không nói lời nào. Tin hay không tùy các ngươi. Sở Phàm uống một ngụm rượu đỏ cười nói. Thư Nhã cùng Trần Hoàng Phi liếc nhau một cái. Các nàng nên tin sao? Không biết, nhưng trên mặt cái này vết sẹo, bởi vì vết sẹo quá sâu, cho dù đi chỉnh dung cũng không thể tiêu trừ. Đích thật là Trần Hoàng Phi một cái tâm bệnh, ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Trần Hoàng Phi quay đầu lại hỏi nói, cái này sao? Sở Phàm cầm lấy áo khoác đứng lên, nói, trước hết mời ta ăn bữa thịt vịt nướng lại nói. Thư Nhã, Trần Hoàng Phi, hai người đều là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nào đó tiệm vịt quay, Thư Nhã cùng Trần Hoàng Phi một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Nam nhân này ăn hơn 60 con vịt quay. T, hắn dạ dày siêu thần đi. Sướng rồi, tại xử lý con thứ 70 thịt vịt nướng về sau. Sở Phàm rốt cục ăn no rồi. Hắn xoa xoa tay, nói. Chị ngươi tổn thương cùng tâm, với ta mà nói rất đơn giản. Vậy ngươi, là muốn ta sao? Trần Hoàng Phi hỏi, Sở Phàm cười cười, nói, ngươi cảm thấy, ta là loạn này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi sao? Thư Nhã cùng Trần Hoàng Phi đều là khẽ giật mình. Chẳng lẽ, trước đó hắn đều đang nói đùa? Thực tế là người tốt. cũng không có các loại hai người muốn nói cái gì. Sở Phàm lại nói, ta chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Đi, mướn phòng trị bệnh cho ngươi, tiện thể ngủ ngươi, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.